Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1303, làm bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, chết chắc, yêu nữ nhược nam cảm giác ở Chu Bình An tiếng nói lạc hậu. Thời không cũng dừng lại. Doanh địa trong không khí tràn ngập dương cung rút kiếm khí tức nguy hiểm. Tựa hồ một giây kế tiếp, là có thể nghe được Ngũ Khê Miêu Thổ Ti giận tím mặt. Kêu người kéo xuống chém cho chó ăn ra lệnh. Ngũ Khê Miêu Thổ Ti giận dữ. Thây nằm 11 người. Táng thân chó bụng. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt. Yêu nữ nhược nam liền chính nàng hậu sự cũng nghĩ xong. Càn rỡ. Di Lan phu nhân bên cạnh tiểu nha đầu bị Chu Bình An huấn mộng. Sửng sốt một giây mới phản ứng được. Vội vàng vàng nũng nịu trách mắng. Giống như là một con bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ vậy. Lông cũng nổ đi lên. Chu Bình An bịt tai không nghe. Hoàn toàn không thấy xù lông tiểu nha đầu. Thậm chí còn thong dong vươn ngón út móc móc lỗ tai. Nhẹ nhàng thổi một cái có lẽ có đinh ninh. Ngươi, thấy vậy, tiểu nha đầu lông nổ lợi hại hơn. Bươm bướm, cho hắn rời chỗ ngồi. Còn chưa chờ tiểu nha đầu phát tác. Một bên Di Lan phu nhân liền mở miệng, nhàn nhạt phân phó tiểu nha đầu cũng chính là bươm bướm. Đi cho Chu Bình An rời một trương ghế ngồi. Tước chủ, bươm bướm có chút nhỏ tâm tình. Cảm giác Chu Bình An vô lễ như vậy. Phu nhân lại vẫn cấp cho hắn rời chỗ ngồi. Nhanh đi, Di Lan phu nhân chừng nàng vậy. Tuân lệnh, bươm bướm không tình nguyện lĩnh mệnh. Đi một bên rời một trương ghế ngồi. Mặt lỗ mũi không phải lỗ mũi mắt không phải mắt đi tới Chu Bình An bên người. Bịch một tiếng đem cái ghế nặng nề để dưới đất. Cho, bươm bướm buông xuống ghế ngồi sau còn dùng sức đào Chu Bình An một cái. Tức giận nói một tiếng. Xách xách xách, cái này cũng cuối thu đông chứ. Khí trời dần lạnh, chỗ ngồi này ghế tựa hồ thiếu một chương da hổ đệm ngồi a. Chu Bình An nhìn lướt qua ghế ngồi. Kéo kéo khóe miệng. Chậc chậc mấy tiếng, bới lông tìm vết, một bên yêu nữ nhược nam giờ phút này thật sự là không nhịn được. Không để lại dấu vết đưa chân đá Chu Bình An một cước. Chu Bình An, người uống lộn thuốc sao? Người là lão thọ tinh cùng thạch tín. Chán sống đúng không? Mới vừa ngươi bày quan lão ra dáng vẻ lệnh miêu man cho ngươi rời chỗ ngồi. Liền đã ở chơi ngu danh giới có được hay không? Cũng may người ta nữ thổ ti khoan hồng độ lượng. Không có cho ngươi so đo. Còn để cho ngươi rời ghế ngồi. Hiện đang ghế dựa cũng chuyển đến. Ngươi còn không mau một chút đàng hoàng ngồi xuống. Còn nghĩ thế nào a? Muốn cái gì ra hổ đệm ngồi a? Chu Bình An cái mông của ngươi làm bằng vàng a, còn phải ra hổ đệm ngồi. Không được, ta phải làm những gì? Yêu nữ nhược nam nghĩ như vậy. Liếc về một bên ghế ngồi, nhất thời ánh mắt sáng lên, hấp tấp tiến lên, ân cần tiến lên dùng tay áo đem ghế ngồi lau một lần. Lúc lắc làm ra một bộ chân chó tùy tùng điệu bộ đối Chu Bình An nghiến răng nghiến lợi nói. Đại nhân, mời ngồi, vừa nói, một bên ngầm đâm đâm đối Chu Bình An nhe răng trợn mắt. Điên cuồng ám chỉ Chu Bình An chuyển biến tốt là tốt rồi. Ai? Gần đây trăm công nghìn việc, lao khổ thành tật, ta cái này eo a, giá rét chịu không nổi lạnh a, Chu Bình An giống như mắt mù vậy. Đối yêu nữ nhược nam điên cuồng ám chỉ, làm như không thấy, vẫn vậy kén chọn, đại nhân khổ cực, nhỏ giúp ngươi xoa xoa eo. Yêu nữ nhược nam ân cần tiến lên, khom lưng cho Chu Bình An nắn eo, ở trong mắt miêu man, yêu nữ nhược nam chính là một 10 phần chó săn. Nhưng trên thực tế đâu, yêu nữ nhược nam khom người, nhỏ để tay ở Chu Bình An ngang hông, đó cũng không phải là vò, mà là bấm, người eo giá rét chịu không nổi lạnh, đó là ngươi thận không được, Chu Bình An ngươi rốt cuộc muốn làm gì, người uống thuốc đi sao, người nhất định phải đem mọi người cũng hại chết mới cam tâm sao, lẻ loi đọc sách 00KS. Trước kia cũng không thấy ngươi như vậy có thể làm a, ngươi ở huyện nha thời điểm ghế ngồi tử. Cũng không thấy ngươi muốn cái gì ra hổ đệm. Còn có, ngươi ở công trường thời điểm, còn trực tiếp ngay tại chỗ bên trên đâu. Cũng không thấy ngươi ngại bẩn ngại lạnh a. Yêu nữ nhược nam khom người, trên mặt má lúm như hoa, kỳ thực cắn hàm răng, nhỏ giọng quở trách nói. Ừm, không sai, hướng bên phải điểm, lại hướng bên phải điểm. Chu Bình An trên mặt hưởng thụ, kỳ thực khóe miệng cũng co quắp, ở người khác không nhìn thấy góc độ. Chu Bình An nhỏ giọng đối yêu nữ nhược nam nói. Người ăn cái gì lớn lên, đừng có dùng lớn như vậy kính, thịt cũng mau cho ngươi bấm rơi. Đáng đời ngươi, yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi, vừa nói, một bên trên tay khí lực lại lớn mấy phần, tóc dài kiến thức ngắn, ta cái này gọi là hư trương thanh thế, ta càng ngang ngược càn rỡ, các nàng càng kiêng kỵ, càng tin tưởng chúng ta bên ngoài xác thực có mấy chục ngàn đại quân, chúng ta mới càng an toàn, ngược lại, ta nếu là nhún nhường khách khí, các nàng ngược lại sẽ cho là ta là lộ e sợ. Hoài nghi chúng ta bên ngoài đại quân hư thực, chúng ta mới thật nguy hiểm. Chu Bình An khóe miệng cũng co quắp, không khỏi thấp giọng trách mắng. Ây, có thật không? Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi giật mình. Đi, sao, bỏ đi, tự nhiên là thật. Nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn, còn không thừa nhận. Ngươi chú ý tới cái đó gọi bươm bướm nha đầu là từ đâu dọn tới ghế ngồi sao? Liền ở bên cạnh, đó là các nàng trước hạn chuẩn bị tốt. Ta vừa vào doanh địa liền thấy. Cái này đang nói rõ các nàng đối với chúng ta trong lòng có e dè. Không phải ngươi cho là ta vì sao không nói hai lời sẽ phải ghế ngồi. Ta chính là phải thêm sâu các nàng kiêng kỵ. Ngươi có tin hay không? Nếu là ta mới vừa rồi không có cường thế muốn ghế ngồi, các nàng giờ phút này hoặc giả đã nghi ngờ. Chu Bình An dắt khóe miệng, cân vớt bay TTV khoan thai nói. Mình muốn gạt người, trước phải gạt mình. Nhớ, chúng ta có hùng binh 50.000, bày ở bốn phía sơn giã, đã xem miêu man bao bọc vây quanh. Chu Bình An một đôi mắt sáng quắc nhìn yêu nữ nhược nam, ý vị thâm trường nói. Mình muốn gạt người, trước phải gạt mình, còn có thể như vậy. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi sửng sốt, một hơi thở về sau. Có chút hiểu được, nhìn xoáy sâu Chu Bình An một cái. Người tới là khách, chúng ta người Miêu là tốt nhất khách. Chủ tùy khách tiện, chớ có để cho người ta nói chúng ta người Miêu không hiểu lễ tiết. Bươm bướm, đi, đem ta phô sụp ra hổ lấy tới. Cho khách cửa hàng ghế ngồi. Di Lan phu nhân quét Chu Bình An một cái, nghiêng đầu đối một bên tên là bươm bướm nha đầu nhàn nhạt phân phó nói. Phu nhân, đây chính là ngươi phô sụp gia hổ, hắn có tài đức gì? Bươm bướm nghe vậy, kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, dùng sức quơ quơ đầu nhỏ, mặt không tình nguyện cự tuyệt nói. Nhanh đi, Di Lan phu nhân chừng nàng một cái. Lệnh của phu nhân không thể trái. Bươm bướm chỉ đành dậm chân một cái, xoay người đi lấy gia hổ. Rất nhanh liền đem gia hổ mang tới, mặt oán khí đi tới Chu Bình An bên người, tức giận đem gia hổ phô ở trên ghế. Bày xong về sau, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, phùng má đạo, mời ngồi đi, cẩn thận chút, gia hổ mềm mại, đừng nhanh chóng ngài eo. Nàng nơi nào là nhắc nhở a? Rõ ràng chính là mong không được Chu Bình An trẹo hông. Mã hổ hổ, tạm tạm ngồi đi. Chu Bình An ở bươm bướm oán khí 10 phần trong ánh mắt, kén chọn nhìn một chút ra hổ đệm, khoan thai phê bình một câu. Sau đó đặt mông ngồi xuống, quơ quơ cái mông, nói một tiếng, thoải mái. Bươm bướm cũng muốn chọc giận nổ. Cách chương.